Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178, thân phận Mộ Tấn Dương bày ra đó, điều này không thể không khiến anh hoài nghi mục đích của Mộ Tấn Dương. Diệp Du Nhiên gật đầu, trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác. Mộ Tấn Dương lợi hại như vậy nhưng vì sao 27 tuổi anh mới phá thân xử nam? Cô phát hiện, so sánh với truyền kỳ anh thành lập tập đoàn LK, cô lại càng hứng thú về con người Mộ Tấn Dương hơn. Diệp Du Nhiên ý thức được mình đã phân tâm, cúi đầu. Em biết hết rồi, anh cũng không cần lo lắng, em có chừng có mực mà. Lục Thời Sơ thấy cô nói như vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Diệp Du Nhiên là người trưởng thành, có suy nghĩ của mình, điều anh có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở cô chứ không thể chi phối quyết định của cô. Bùi Chính Thành đỗ xe xong, dẫn theo một cô gái hôm nay mới quen, vừa vào quán cà phê liền nhìn thấy Diệp Du Nhiên và Lục Thời Sơ ngồi trước cửa sổ. Anh ta nhanh chóng lùi lại. Người phụ nữ đang khoác tay anh không hiểu gì cả, nhìn anh cất giọng ôn nhu. Chính Thành, sao vậy? Bảo bối, đừng nói gì. Bùi Chính Thành đưa tay sờ mặt cô gái để trấn an, sau đó ló đầu ra nhìn về phía bên kia. Người phụ nữ này không hiểu anh muốn làm gì, tiếp tục làm nũng. Chính Thành, người ta mỏi chân, chúng ta vào trước đi. Muốn ngồi thì tự đi đi, đừng làm phiền tôi. Bùi Chính Thành nói xong, bỏ người phụ nữ lại rồi một mình đi vào tìm một vị trí tương đối khuất không dễ bị Diệp Du Nhiên phát hiện rồi ngồi xuống, gọi một ly cà phê. Nhưng vì vấn đề khoảng cách nên anh ta cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ hai người nói chuyện vui vẻ chứ không nghe được họ nói gì. Bùi Chính Thành nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy chuyện lớn rồi. Từ khi anh ta quen biết Diệp Du Nhiên đến nay, Trừ An Hạ thì chưa từng thấy cô để lộ ra vẻ mặt vui vẻ này với ai khác, huống hồ là với một người đàn ông. Lục Thời Sơ là bác sĩ mà anh ta tìm tới, nhanh như vậy đã câu dẫn được rồi ư? Bùi Chính Thành nhìn một lát rồi buồn rầu lo lắng trở về xe, gọi cho Mộ Tấn Dương. Cả nhà qua trang mới chuyên 3.1 đọc khích lệ nhóm nhé. Để nhóm lên chương đều nhé. Mộ Tấn Dương xử lý văn kiện trong phòng sách một lát, khi xuống lầu phát hiện phòng khách vô cùng yên tĩnh, đến thịt bò cũng nằm trong ổ của mình mà ngủ. Diệp Du Nhiên, anh gọi tên cô một tiếng nhưng không ai trả lời, lên lầu gõ cửa phòng cô, đẩy cửa vào lại phát hiện không có ai. Bà bước thành hai đi vào, phát hiện vali và đồ của cô vẫn ở đây, khi ấy trái tim đang lơ lửng mới hạ xuống. Anh thở dài một hơi, xoay người ra ngoài, lấy điện thoại ra định gọi cho cô nhưng do dự một lát vẫn lại cất điện thoại đi. Điện thoại vừa cất vào lại đổ chuông. Đáy mắt Mộ Tấn Dương lóe sáng, lấy điện thoại ra phát hiện là Bùi Chính Thành gọi tới, định trực tiếp tắt máy nhưng nghĩ lại vẫn nhận. Trong giọng nói rất rõ ràng mang theo sự không kiên nhẫn. Tốt nhất là cậu có chuyện gì rất quan trọng, cách chương.